Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1149, vô số dây leo. Này kỳ thực rất để Diệp Sắt sợ hãi than. Có vẻ như chính mình gốc cây kia thi hoa dây leo đều không có loại này chiều dài. Mặc dù thi hoa dây leo cùng một ít đồ vật cũng không giống nhau. Không phải càng dài càng tốt. Càng không phải là càng dài liền đại biểu lấy càng khủng bố hơn. Mà đúng vào lúc này, Diệp Sắt cuối cùng đã tới đầu cuối. Đây là một mảnh không nhỏ không gian. Hai bên trình viên hình cái vòng. Đương nhiên, là không theo quy tắc. Đỉnh trên có thể nhìn thấy rõ ràng tia sáng. Bởi vì ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy chóp đỉnh có ước chừng 10 thước một vết nứt. Thuận lấy vết nứt có thể nhìn thấy bầu trời tầng mây cùng bay xuống mưa bụi. Nhưng chân chính để Diệp Sắt để ý đồ vật thì tại chính diện. Tại ở gần vách núi vị trí, chất đống một chút đồ vật. Cảm giác giống như là tòa nào đó di tích hài cốt. Diệp Sắt thấy được rồi ba cây đổ sụp to lớn cột đá. Có hai cây còn trồng ở cùng nhau. Phía trên che kín rêu xanh. Tại cột đá phía trước, có một tòa bệ đá, biên giới vị trí tựa hồ điêu khắc lấy cái gì, trái dưới góc một khối thiếu thốn rồi, để cả trương cái bàn đều hướng về mặt bên nghiêng về lấy. Tại cái bàn khác một bên, thì là một chút thuần túy hòn đá, chỉ là những cái kia hòn đá màu sắc, bộ dáng, đều giống như cái gì kiến trúc trên đục xuống đến, mà không phải nơi này vốn có hòn đá. Đây là chính mình muốn tìm đồ vật sao? Diệp Sắt ở trong lòng hỏi mình. Lập tức rất nhanh phủ quyết đi. Cây cột, tảng đá, còn có cục đá vụn. Toàn bộ đều lộ ra khí tức cổ xưa. Chỉ sợ là đã trải qua rồi vô số tuế nguyệt cổ di tích. Nhưng là, những này đều không phải là Diệp Sắt muốn tìm đồ vật. Những này cũng không phải là Diệp Sắt muốn tìm cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Đến cùng ở đâu? Diệp Sắt nhanh chóng liếc nhìn bốn phía. Chậm rãi tới gần. Tiếp lấy con mắt sáng lên. Tại kia trương bệ đá phía bên phải. Diệp Sắt rốt cục tìm tới chính mình muốn tìm đồ vật. Kia tựa hồ là một khối đá phiến. Rất nhỏ. Chỉ có hai cái bàn tay lớn nhỏ. Tựa như dính tại rồi bệ đá trên, bị rêu xanh che giấu, không dễ để người phát giác. Từ hình dạng trên mà nói, Diệp Sắt cảm giác này đồ vật có điểm giống là hoa hạ cổ đại gương đồng. Tại biên giới nội vòng còn vẽ ra rất nhỏ đường cong. Tựa hồ vì để cho nó lộ vẻ càng đẹp mắt, nhưng Diệp Sắt biết rõ vậy khẳng định không phải gương đồng loại hình đồ vật. Bởi vì kia đồ vật là bằng đá, cái kia cổ đại văn minh còn sót lại vật, toàn bộ đều là bằng đá, duy nhất có thể làm cho Diệp Sắt khẳng định là chính mình đã tìm đúng đồ vật. Khối kia đá phiến trên văn tự rất ít, xa không như Noe bia đá, cũng không như đá quan tài, Diệp Sắt có thể nhìn thấy văn tự chỉ có một cái, khắc vào đá phiến chính giữa. Tin tức tốt là cái này văn tự là Diệp Sắt chưa từng thấy qua. Nói cách khác là một cái mới văn tự. Này như vậy đủ rồi. Diệp Sắt rốt cục tìm tới chính mình nghĩ muốn tìm đồ vật. Diệp Sắt biết rõ cái kia cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm đều có một chút lực lượng thần bí. Noe bia đá hiệu quả là cái gì không rõ lắm. Cổ đại văn minh hộp đá có thể chế tạo ra người rắn. Cổ đại văn minh quả cầu đá có thể chế tạo ra long thân huyễn ảnh. Cổ đại văn minh quan tài đá có thể sinh ra tiến hóa. Mà cái này khối cổ đại văn minh đá phiến, 89 phần 10 cùng những cái kia lượng lớn xuất hiện thi hoa có quan hệ. Có lẽ liền như là cổ đại văn minh quan tài đá có thể sinh ra tiến hóa đồng dạng. Khối này đá phiến đại khái có thể làm cho thực vật sinh ra dị biến hoặc là nói là tiến hóa. Diệp Sắt như thế suy đoán, sau đó nhanh chóng tới gần. Nhưng đúng vào lúc này, ầm ầm, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện rồi tiếng nổ vang. tiếp lấy Diệp Sát cảm giác được dưới chân mặt đất đột nhiên rung động bắt đầu. Sau đó, dây leo, vô số dây leo, cùng lúc trước chạy trốn hai đầu dây leo giống như đúc dây leo. Đột nhiên từ tảng đá khe hở bên trong, di tích phía sau, vách động phía trên xuất hiện, từ bốn phương tám hướng xuất hiện, như là trào tuôn ra đồng dạng xuất hiện. Lít nhà lít nhít có đủ mấy trăm cây cực nhiều. Những cái kia xuất hiện dây leo, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tại Diệp Sát nghĩ muốn đến gần trong nháy mắt toát ra nồng đậm địch ý. Sau đó hướng về Diệp Sát nhanh chóng đâm tới đây. Diệp Sát khiêu xuống chân mày, lập tức đưa tay vung về phía trước một cái. Từ đỉnh đầu cái khe kia rơi xuống nước mưa, nhanh chóng rơi xuống Diệp Sát trước mặt, tạo thành rồi một mảng lớn màn mưa, ngăn tại Diệp Sát trước mặt. Phốp, phốp, phốp, những cái kia dây leo đâm trúng màn mưa, sau đó phát ra trầm đục âm thanh. Tiếp lấy màn mưa trên lít nha lít nhít xuất hiện rồi vô số gợn sóng. Mỗi một cái đều chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, một vòng liên tiếp một vòng đẩy ra. Diệp Sát nắm lên Endless Bow, sau đó hai ngón khẽ chụp, liền đem dây cung cho chụp mở. Phốp, phốp, Endless Bow phía trước vang lên rồi ngọn lửa thiêu đốt nhảy lên âm thanh. Tiếp lấy thiêu đốt mũi tên liền bị Diệp Sát cho huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Cút ngay cho ta, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, chụp lấy dây cung ngón tay buông lỏng. Kia cây thiêu đốt mũi tên hướng về phía trước bay bắn ra ngoài. Đang thiêu đốt mũi tên chặn đánh bên trong màn mưa thời điểm, kia phiến màn mưa lập tức đẩy ra, bị màn mưa ngăn lại cản dây leo lập tức từ lỗ hổng bên trong tràn vào. Chỉ bất quá, những cái kia tràn vào đến dây leo còn chưa kịp cùng đối Diệp Sát tiến hành cái gì sát thương. Thậm chí lúc công kích, liền trực tiếp đón nhận thiêu đốt mũi tên, oanh một tiếng, ngọn lửa trải rộng ra. Những cái kia dây leo bị ngọn lửa bao trùm, sau đó điên cuồng bốc cháy lên. Cái này khiến Diệp Sát mừng rỡ. Mặc dù những cái kia dây leo tựa hồ có kim loại đặc chất, nhưng Diệp Sát lần nữa xác định rồi những cái kia dây leo vẫn như cũ là thực vật. Sợ hãi ngọn lửa, đồng thời dễ cháy, như thế sáng rõ nhược điểm, đối phó tự nhiên thuận tiện rồi rất nhiều. Tại ngọn lửa lan tràn thời điểm, những cái kia dây leo nhanh chóng lui về phía sau, nhưng cũng không có như là tưởng tượng bên trong như vậy. Từ bỏ ngăn cản Diệp Sát, mà là nhanh chóng phân tán ra đến. Rất hiển nhiên, những cái kia dây leo tựa hồ có trí khôn nhất định. Đối phương đem thiêu đốt dây leo cho bỏ, tiếp lấy những cái kia không có thiêu đốt dây leo hướng lấy Diệp Sát lần nữa lao qua. Tiếp tục tiến hành công kích, nhưng này chút dây leo mới vừa từ màn mưa lỗ hổng bên trong tràn vào. Diệp Sát liền nâng tay phải lên. Ba, Diệp Sát tùy ý đánh rồi búng tay. Tiếp lấy màn mưa lỗ hổng liền đột nhiên hợp trên. Lỗ hổng biên giới biến vô cùng sắc bén, trực tiếp đem tràn vào đến dây leo toàn bộ cho chặt đứt. Diệp Sát nhìn lấy kia lít nha lít nhít dây leo lộ ra khinh miệt. Bởi vì đỉnh đầu vết nứt, bởi vì trận này mưa to, chiến đấu trở nên đơn giản bắt đầu. Diệp Sát nhìn về phía trước nói, bản thể không sai biệt lắm cũng nên xuất hiện rồi a. Những cái kia dây leo không có khả năng là thi hoa chủ thể, chỉ có số rất ít thực vật, chủ thể sẽ vẻn vẹn chỉ là một chút dây leo, ví dụ như dây thường xuân loại kia loại hình, cho nên cực lớn xác suất những cái kia dây leo còn có chủ thể, cũng liền là cái gọi là chủ hoa. Lúc này đồng thời, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy tiếng nổ vang, mặt đất lần nữa rung động rồi lên, chung quanh vách đá nứt ra một đạo khe hở. Để Diệp Sát có chút ngoài ý muốn, đối phương chủ thể vậy mà không phải từ mặt đất chui ra ngoài, mà là đến từ đỉnh đầu. Đến từ cái khe kia bên trong, mảng lớn thảm thực vật từ vết nứt chung quanh bò lên ra đến, đem chung quanh vách đá bao trùm rồi một mảng lớn, xanh mơn mởn, đồng thời, một đóa to lớn đóa hoa màu đen ngọ nguậy, chậm rãi xuất hiện ở Diệp Sát trong tầm mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.